Phần 1. Quy y Tam Bảo. Trước khi muốn quy y Tam Bảo, thì các bạn phải tìm hiểu quy y Tam Bảo nghĩa là gì. Cụm từ quy y Tam Bảo có hai phần. Một, quy y. Hai, Tam Bảo. Bây giờ các bạn tìm hiểu từ thứ nhất, quy y. Vậy quy y nghĩa là gì? Chữ quy có nghĩa là trở về. Chữ y có nghĩa là nương tựa. Hai từ ghép chung lại là quy y, có nghĩa là trở về nương tựa. Quy y người Trung Hoa dịch nghĩa từ tiếng Phạn Nama, dịch âm Nam Mô. Làm người ai cũng biết cha mẹ. Cha mẹ là chỗ nương tựa của con cái. Con cái được lớn khôn nên người đều nhờ nương tựa vào cha mẹ. Cha mẹ nuôi nấng con cái, cho ăn học, tạo dựng cơ nghiệp, cưới vợ, gả chồng, trợ giúp làm nên sự nghiệp. Đấy là cuộc sống miếng cơm manh áo, thuốc thang trị bệnh đều phải nương tựa vào cha mẹ. Ngoài những sự nương tựa này, thì cha mẹ không thể làm chỗ nương tựa khác cho con cái của mình được. Đó là khi con cái bệnh đau, cha mẹ không thể đau thay thế cho con cái mình được. Khi tâm sân hận, buồn rầu, đau khổ, cha mẹ cũng không thay thế sân hận, buồn rầu cho con cái được. Khi con cái chết, cha mẹ cũng không chết thay cho con cái mình được. Như vậy, có những điều không thể nương tựa vào cha mẹ được. Vì thế, các bạn tìm được chỗ nương tựa để thoát ra mọi sự đau khổ mà không cha mẹ hay bất cứ một người thân nào có thể giúp đỡ được. Vì nỗi khổ của riêng mọi người, không ai nương tựa vào ai để thoát khổ được, nên các bạn trở về nương tựa vào ba ngôi Tam Bảo. Nhờ nương tựa vào ba ngôi Tam Bảo mà các bạn thoát khổ, tức là các bạn làm chủ được sanh, đời sống, già, bệnh, chết và chấm dứt tái sanh luân hồi. Danh từ thứ hai, Tam Bảo. Vậy ba ngôi Tam Bảo như thế nào mà các bạn nương vào lại hết khổ? Ba ngôi Tam Bảo gồm có: một, Phật Bảo; hai, Pháp Bảo; ba, Tăng Bảo.